Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đệ 53 chương. Một lần nữa bị Quan Tiến lồng sắt người chơi lần lượt tỉnh lại. Phát hiện bọn họ không có đào tẩu sinh mệnh giá trị còn không có một nửa thời điểm một đám sắc mặt. Đều trở nên phi thường khó coi. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người bị chào đã trở lại. Có một cái mang lão hổ mặt nạ người chơi đếm đếm nhân số. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, chạy thoát 17 cái, mọi người đều hướng về hắn xem qua đi. Có người hỏi hắn, phía trước tổng cộng có bao nhiêu người? Lão hổ mặt nạ trả lời, 99 cái, ta tương đối am hiểu đếm đếm money, đại gia liền gật đầu. Sau đó lâm vào một trận trầm mặc. Chạy mất 17 cá nhân làm cho bọn họ tình cảnh biến càng thêm không xong. Nguyên bản tại đây ngầm trong phòng giam chỉ có một con thỏ người ở qua lại đi lại. Hiện tại đã biến thành hai cái con thỏ người đi lại. Muốn lại dùng cái gì phương pháp đem bọn họ dẫn lại đây đánh vựng hoặc là giết chết khó khăn sẽ ra. Tăng rất nhiều, tuy nói mỗi người hẳn là đều có chính mình đòn sát thủ. Nhưng hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu, ở không có hoàn toàn nắm chắc dưới tình huống, ai cũng không tính toán hành động thiếu suy nghĩ. Các người chơi tâm tình đều không tốt lắm, trong phòng giam có vẻ đặc biệt an tĩnh, mà loại này an tĩnh liền càng thêm phụ trợ người nào đó kẹo kẹt gặm cà rốt thanh âm đặc. Biệt chói tai, dần dần mà không ít người đều quay đầu đi giám sát chặt chẽ dựa gần song sắt côn góc tường. Kia mang mèo đen trăng non nhi mặt nạ nam nhân chính hướng hắn miêu trong miệng tắc cà rốt. Phạt nhìn thập phần có hỉ cả mà ni nhìn, liền có người khống chế không được bụng ục ục kêu lên. Đói bụng, kỳ quái, tiến vào trò chơi phía trước hệ thống thương thành cũng không thể mua đồ ăn tạp a. Người này vì cái gì có cà rốt ăn, trừ bỏ cùng trong phòng giam các người chơi. Kia ở cửa sắt ngoại lai đi trở về động hai con thỏ người cũng thường thường liền liếc hắn một cái. Đương nhiên là nhìn chằm chằm hắn trong tay cà rốt xem. Tùy cà rốt càng ngày càng đoàn, hai con thỏ người xem cũng càng ngày càng thường xuyên. Mặc Dương gặm một nửa cà rốt liền đình chỉ. Sau đó hắn nỗ lực làm chính mình mặt nạ miêu trên mặt lộ ra một cái đáng yêu mỉm cười. Vươn đầu đi tiếp đón kia hai con thỏ người. Con thỏ đại ca, ta muốn hỏi một chút khi nào ăn cơm a? Ta bụng có điểm đói, hai con thỏ vẫn luôn bay nhanh nhảy đến Mặc Dương phía trước. Nhìn chằm chằm hắn trong tay nửa thanh cà rốt, các ngươi một ngày cũng chỉ có một bữa cơm. Trong chốc lát ta cùng thỏ tám lượng cái sẽ có một cái đi cho các ngươi lấy cơm. Sau đó các ngươi muốn chính mình cướp ăn, Mặc Dương đem cà rốt sau này cầm lấy. Kia con thỏ đại ca. Trong chốc lát ngươi có thể giúp ta đoạt hai phân cơm sao? Ta dùng cà rốt cùng ngươi đổi, kia con thỏ người mị mị tiểu đỏ mắt. Nhìn hắn một cái, cuối cùng mới gật đầu. Tính, xem ở ngươi đáng yêu phần thượng, sau đó hắn liền đi rồi. Mặc Dương cảm thấy mỹ mãn thu hồi cà rốt, đi đến chu béo bên cạnh làm bộ ngủ đi. Hắn đối mặt tường, phía sau chu béo chống đỡ người chơi khác ánh mắt. Đem hoàn nhất phối trí, một dính tức phượng thuốc bột nhét vào cà rốt. Chờ kia con thỏ người đi lấy cơm thời điểm, Mặc Dương đột nhiên liền đứng dậy chạy đến cửa lao nơi đó huy động cà rốt. Thỏ bát ca, có thể giúp đỡ sao? Kia chỉ tên là thỏ tám con thỏ người thực mau mà nhảy lại đây. Nhìn chằm chằm cà rốt, làm gì, ta nơi này còn thừa nửa căn cà rốt, không chê nói liền thượng cống cấp bát ca. Bát ca trong chốc lát có thể giúp ta đoạt hai phân cơm sao? Ta sức lực không lớn không chiếm ưu thế, thỏ tám xem xét kia căn cà rốt. Hồng hồng mũi giật giật, cuối cùng thỏ chảo vung lên cà rốt liền đến trong miệng của hắn. Sau đó hắn rắc rắc ăn đi xuống hừ một tiếng. Hành, cho ngươi đoạt hai phân. Ân, ta như thế nào cảm thấy choáng váng đầu. Thỏ bát ca nói còn chưa nói xong. Hắn liền phải về phía sau đảo đi, bị Mặc Dương tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn cổ áo. Sau đó đem hắn dựa vào song sắt côn bên làm hắn thoạt nhìn như là đang xem nhà tù bên trong giường. Như, sau đó, Mạc Dương liền ở một nhà giam người khiếp sợ nhìn chăm chú Hạ. Đầu tiên là đối với cái này thỏ bát ca dở trò. Từ hắn quần trong túi lục soát ra một bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Lại từ chính mình ba lô móc ra hắn phía trước nhặt về tới nhà tù chìa khóa. Ở chìa khóa xuất hiện kia trong nháy mắt, mọi người ánh mắt đều sáng lên. Mạc Dương lại ngẩng hắn mặt nạ đầu đối sớm đã tụ tập đến cửa lao bên cạnh người chơi nói. Ta tay run, các ngươi nếu là tệ ta lại bị phát hiện chúng ta liền cùng nhau chờ chết đi. Hơn nữa, nhà tù ngoại còn có con thỏ thủ vệ, các ngươi xác định muốn cái thứ nhất đi ra ngoài. Hắn lời này vừa ra, nguyên bản tích cực các người chơi quả nhiên đều tản ra một chút. Chu A Gia nhanh chóng lôi kéo Bạch Hoàn đại lão tệ tới rồi phía trước. Mạc Dương nhìn đến bọn họ hai cái mới thập phần linh hoạt cầm chìa khóa từ bên ngoài mở khóa. Tay ổn một con, ca, nhà tù dòng dõi lần thứ hai bị mở ra. Mạc Dương thu hồi chìa khóa trực tiếp đẩy cửa mà ra. Rồi sau đó hắn thâm hô một hơi nhẹ nhàng dùng gót chân điểm hai xuống đất. Giây tiếp theo một tả một hữu mà lôi kéo Chu A ra cùng Hoàn Nhất trực tiếp xông ra ngoài. Này ba người chạy tốc độ thật sự là quá nhanh, thế cho nên bọn họ chạy ra vài mễ lúc sau còn không có người phản ứng lại đây. Bất quá ở chúng người chơi trước mắt tối sầm, nhìn đến cái kia đỉnh cái trăng non nhi khuôn mặt nghiêm túc bao đại nhân theo sát lao ra đi lúc sau. Đại gia mới phản ứng lại đây lại bắt đầu một lần đại đào vong. Mà lúc này đây Mạc Dương lựa chọn thời cơ chạy trốn hiển nhiên là phi thường tốt. Tới rồi ăn cơm thời gian, nhà tù thông đạo cửa thủ vệ đều thiếu một nửa. Hơn nữa các người chơi đã có lần đầu tiên đào vong kinh nghiệm. Lúc này đây nhưng thật ra bị các người chơi cấp chạy đi đại đa số. Nhưng mà, vẫn là có 19 cá nhân bị bắt trở về. Trong đó 11 cá nhân sinh mệnh giá trị trực tiếp bị đánh tới không. Trực tiếp trong trò chơi tử vong, trò chơi thất bại, ở Mạc Dương lén lút mang theo Hoàn Nhất cùng Chu A ra tránh ở lâu đài phòng bếp trang khoai tây. Trong Dương thời điểm, liền nghe được hệ thống nhắc nhở, trước mặt trò chơi còn thừa nhân số 88 người. Bởi vì ăn Tết dùng lễ mừng đồ ăn, người nguyên thủy tập thể đào vong. Hắc báo công tước lâu đài tiến vào trạng thái giới nghiêm mật ni có mèo đen. Lang khuyển, thỏ trắng, bò, linh dương 5 đội tuần tra tiểu đội không gián đoạn tuần tra. Trong đó mèo đen, linh dương tuần tra tiểu đội vì tinh anh tiểu đội, lâu đài xuất khẩu thủ vệ gia tăng gấp đôi. Thỉnh các người chơi tiếp tục nỗ lực đào vong. Chu A ra hít hà một hơi, này liền đã chết 11 cái. Trò chơi này cũng có chút quả biến thái đi. Mạc Dương lại là chú ý mặt khác một chút. Chúng ta đến tưởng phương pháp giết chết hoặc là chiến thắng một con mèo đen hoặc là linh dương. Bằng không cuối cùng đào vong cũng sẽ thất bại, tuần tra đội hẳn là sẽ không vượt qua 10 cái người. Nói cách khác nơi này nhiều nhất có không vượt qua 20 cái tinh anh quái. Chúng ta còn dư lại 88 người, tăng nhiều cháo ít a chu a ra cả kinh. Này thật đúng là, trò chơi này thật sự là có chút hố người a. Mạc Dương vừa muốn nói chuyện, miệng đã bị những cái đó hơi có chút lạnh lẽo tay cấp che lại. Bên tai là Hoàn Nhất thanh âm, hư, Mạc Dương thân thể căng chặt, bên kia liền truyền đến đối thoại thanh âm ni ai, đám kia đồ ăn cũng dám chạy trốn, nếu không phải bọn họ là muốn hiến cho công tước đại nhân quý hiếm mỹ thực. Ta thấy bọn họ liền nhất định một ngụm một cái đem bọn họ cấp ăn luôn. Tấm tác, ngẫm lại kia da thịt non mịn, tươi mới nhiều nước cảm giác tương đương ta nước miếng đều phải chảy ra. Câm miệng đi ngươi, những cái đó quý hiếm đồ ăn liền tính là bị phóng lạn rớt cũng không tới phiên ngươi tới ăn. Được rồi, công tước đại nhân muốn ăn cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm. Mau đem kia một dương khoai tây khiêng qua đi, trong phòng bếp hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 5 cái. Đến gia tăng nấu cơm mới được, ta đi trích cà chua, sách, nghĩ đến những cái đó sẽ đánh người cà chua ta liền muốn khóc. Đám kia người đáng chết, trốn cái gì trốn, ngoan ngoãn bị chúng ta ăn luôn không hảo sao. Đương Mạc Dương ba cái ngồi xổm khoai tây đại dương gỗ. bị không biết là cái gì động vật người ra hỏa cấp không chút nào cố sức khiêng đến phòng bếp thời. Điểm, Hoàn Nhất đã móc ra hắn tứ cấp sắc bén vô cùng giải phẫu đao. Đem cái dương đào cái động nhìn qua đi, lâu đài phòng bếp so Mặc Dương tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Bên trong lúc này chỉ có 4 người, trong đó 2 cái là ít nhất 200 kg trở lên hùng nhân. Dư lại 2 cái là mỏ chuột tay khỉ hầu người. Được rồi, đem khoai tây buông xuống. Các ngươi 2 cái bổn hùng đi làm mèo đen tuần tra đội cơm. Tom 1-2 phải ăn mật ong cá nướng. Cái này các ngươi sẽ làm đi. Công tước đại nhân cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm liền giao cho chúng ta, một cái hầu người. Liền mở miệng, bên kia hùng nhân gật đầu. Ở kia 2 đầu hùng nhân đi lu nước vớt cá thời điểm. Bên này 2 cái hầu người liền đi tới trang khoai tây dương gỗ bên cạnh. Sau đó mở ra dương gỗ, nghênh diện chính là một phen thật khoai tây nghiền. Phi phi phi, sao lại thế này? Không đợi này 2 hầu người ta nói lời nói. Bên kia Mặc Dương dùng quần áo bọc khoai tây thành đại chùy liền hung hăng nện ở hầu người trên. Đầu, bên kia Chu A Gia bào chế đúng cách cũng trực tiếp tạp hôn mê một cái hầu người. Sau đó 2 người bay nhanh đem này 2 cái hầu người cấp trói lại tới tắc im miệng ba. Một lần nữa vùi vào khoai tây đại trong dương. Kết quả bên cạnh Hoàn Nhất không tán đồng mở miệng, hẳn là đem bọn họ 2 cái lột ra. Sau đó chúng ta ăn mặc bọn họ ra là có thể an ổn đi ra đại môn. Tin tưởng ta, ta có thể không sai chút nào từ đầu tới đuôi lột ra một trương hoàn mỹ hầu ra, Mặc Dương khóe. Miệng vừa kéo, ngươi có phải hay không lại tưởng bị giáng cấp? Phía trước hệ thống nhắc nhở ngươi quan ái NPC. Yêu quý hoàn cảnh, ngươi đều toàn quên mất phải không? Hoàn đại ma vương nhíu mày xem chính mình tiểu kiều thê. Sự vật phát triển tất nhiên cùng với phá hư cùng trọng sinh. Yêu quý chưa bao giờ sẽ giải quyết chân chính mâu thuẫn, nói tiếng người, Hoàn Nhất thở dài. Ta chính là tưởng giải phẫu một chút, xem bọn hắn là cái gì kỳ quái chủng tộc, đại não cùng nhân loại tiến hóa giống nhau sao? Bọn họ ngoại hình là động vật nhưng là toàn bộ đều là đứng thẳng hành tàu. Hơn nữa còn sẽ sử dụng công cụ, còn có chính mình chế độ. Ngược lại nhân loại là thưa thất đồ ăn, nếu đây cũng là một cái tinh cầu bối cảnh nói, như vậy cái kia tinh cầu đã xảy ra cái gì đâu? Tương lai chúng ta địa cầu có thể hay không cũng biến thành cái dạng này? Động vật tập thể tiến hóa, nhân loại lại trì trệ không tiến. Hoàn tiến sĩ càng nói hai mắt càng lượng, nhìn dáng vẻ dây tiếp theo liền phải đi giải phẫu hầu não. Hắc khuyển nhanh chóng kéo kéo khóe miệng. Tính toán tiến lên ngăn cản thời điểm bên kia vớt cá 2 đầu hùng liền xuất hiện. 3 người 2 hùng trực tiếp đánh cái đối mặt, hùng nhân, ngoa kép, Mặc Dương, ngoa kép, hùng nhân 2 mắt dần dần trừng lớn, miệng bắt đầu nhanh chóng mở ra. Mặc Dương tay mắt lanh lẹ tác một cái thật lớn khoai tây đến hùng nhân trong miệng. Biên Chu A Gia từ chính mình ba lô móc ra một thanh màu đen đại chùy. Hung hăng mà nện ở hùng nhân đầu thượng, hùng nhân sọ não liền tính là lại ngạnh cũng bị lần này cấp tạp không nhẹ. Một khắc đầu hùng nhân xoay người liền phải chạy, nào đó nghiên cứu cuồng ma vô cùng sắc bén giải phẫu đao liền thọc qua đi. Ở giữa cái gáy chung khu thần kinh, thế cho nên đương Mặc Dương cùng Chu A Gia thật vất vả thu phục kia đầu hùng thời điểm. Bên này này đầu đáng thương hùng nhân đã bị sốc lên não cái cốt. Bi thảm mà trở thành cái thứ nhất vật thí nghiệm Mani Chu A Gia nhẹ chịu một hơi. Yên lặng lui về phía sau vài bước. Mặc Dương, ngoa kép, ta cảm thấy ta muốn nghiêm túc tự hỏi một chút muốn hay không cùng người này yêu đương. Vạn nhất ngủ thời điểm bị hắn sốc não cái cốt, kia hình ảnh thật là ngẫm lại đều kinh tủng a. Càng kinh tủng chính là này bị sốc sọ não hùng nhân thế nhưng còn chưa chết. Chỉ là cả người tê liệt miệng không thể nói mà quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó Hoàn Nhất đem đầu của hắn cốt trở về vị trí cũ. Cảm thấy mỹ mãn tùy tay lấy quá một khối trắng tinh cơm bố xoa xoa kia đem lóe hàn quang giải phẫu. Đao, đại não tuy rằng thể tích nhỏ điểm, nhưng là não bộ cấu tạo cùng nhân loại tương tự. bọn họ hẳn là tiến hóa. Hắc khuyển cảm thấy chính mình trừ bỏ mỉm cười liền cái gì cũng không thể nói. Sau đó hệ thống nhắc nhở âm lần thứ hai vang lên. Trước mặt người chơi nhân số 82, một người thành công giết chết tinh anh tiểu đội đội viên. Bổ sung hai gã đội viên, thỉnh các người chơi tiếp tục nỗ lực. Ta thiên, ai như vậy điều, thế nhưng đã giết một đám tinh anh tiểu đội đội viên. Chu A Gia kinh hô một tiếng, Mạc Dương đem mặt khác hai đầu hùng cũng vừa vặn tắc im miệng ba tàng hào. Sau đó bắt đầu đẩy hoàn nhất nấu cơm ni, đừng động người khác. Chết một cái bổ sung hai cái, chúng ta đến chạy nhanh hành động, mau ngươi làm cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm. Ta cùng ra làm mật ong cá nướng, hoàn nhất dương dương lông mày. Ngươi là tính toán làm ra hắc ám liệu lý độc chết kia một đội miêu người. Mạc Dương, ngoặc kép, ha ha, liền không thể là ta làm ra vô cùng mỹ vị cá nướng thèm chết bọn họ sao? Hoàn nhất xoay người liền đi tước khoai tây, dùng hành động tỏ vẻ hắn ý tưởng. Mạc Dương tuy rằng nấu cơm tay nghề thập phần giống nhau thậm chí là không xong. Nhưng là cùng cá tương quan thức ăn hắn vẫn là thoáng có chút kinh nghiệm ni mật ong cá nướng. Cũng không có trở thành chân chính hắc ám liệu lý, bất quá thoạt nhìn cũng chỉ là chín có thể vào khẩu mà thôi. Đối lập hoàn nhất bên kia nước canh tươi sáng, hương khí phát mũi cà chua khoai tây hầm thịt bò nạm. Này mật ong cá nướng xác thật là có chút giống hắc ám liệu lý. Hoàn nhất bỗng nhiên di một tiếng. Mạc Dương cùng Chu A Gia quay đầu liền thấy chính hắn ăn luôn một chén cà chua khoai tây hầm thịt bò. Nạm, một bên ăn một bên gật đầu. Lại đây nếm thử, nửa giờ nội lực lượng gia tăng 10 điểm money, Mạc Dương liền kinh ngạc. Qua đi ăn một chén thế nhưng thật sự có thể gia tăng lực lượng. Hắn liền yên lặng hâm mộ ghen tị hận, quả nhiên đầu bếp mặc kệ là ở nơi nào đều có thể sinh tồn. Hắn quay đầu liền đi ăn chính mình mật ong cá nướng. Sắc mặt tức khắc tối sầm mani người chơi Dương Hắc Khuyển dùng ăn thấp kém mật ong cá nướng. Lâm vào buồn bực trạng thái. Nôn nóng độ thêm năm. Chu A Gia thấy Mạc Dương sắc mặt khó coi. Nguyên bản muốn ăn một ngụm cá nướng béo trong tay đồ đánh cái cong. Trực tiếp chấm mật ong bình ăn khẩu mật ong. Cho nên, đương thở hồng hộc sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có 50 tống khắc phong trốn tiến phòng bếp thời điểm. Nhìn đến chính là cảnh sát trưởng mèo đen vai hề cùng tranh tết heo ba cái gia hỏa ở thành thơi. Thành thơi ăn cái gì? Nửa điểm đều không giống như là khẩn trương đang đào vong bộ dáng. Tống đội cảm thấy này ba người thật là quá kéo cừu hận. Hắn vừa định nói chuyện. Liền thấy kia cảnh sát trưởng mèo đen xông tới, đem một cái mật ong cá nướng nhét vào hắn miệng, Tống Khắc Phong cả kinh dưới hung hăng cắn một ngụm thịt cá. Sau đó, người chơi giải trí dùng ăn thấp kém mật ong cá nướng. Sinh mệnh giá trị thêm 20, lâm vào buồn bực trạng thái, nôn nóng độ thêm 10, Tống Khắc Phong tâm tình liền phức tạp đến không được, sinh mệnh giá trị bỏ thêm 20. Nôn nóng lại gia tăng rồi 10, cho nên cái này cảnh sát trưởng mèo đen rốt cuộc là yếu hại hắn vẫn là muốn giúp hắn. Nghĩ đến chính mình chỉ còn lại có 50 sinh mệnh giá trị. Tống Khắc Phong cắn răng, cuối cùng vẫn là nói một tiếng cảm ơn, Dương Hắc Khuyển khiếp sợ lui ba bước. Ngoạ tao, này Tống Khắc Phong sợ không phải đầu óc hư rớt đi. Như vậy khó ăn cá nướng hắn thế nhưng còn đối chính mình nói lời cảm tạ. Tách, còn hào, không khách khí, ngươi còn muốn sao, còn có, sau đó Mạc Dương liền thấy được Tống Than Đen vô cùng rối rắm trầm mặc trong chốc lát gật. Đầu, lại đến một cái đi tuy rằng hương vị thật sự là khó ăn điểm. Nhưng là hắn sinh mệnh giá trị vẫn là rất thấp. Không bảo hiểm money Mạc Dương liền chọn một cái nướng nhất cháy đen cá cho hắn. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, này cảnh sát trưởng mèo đen có phải hay không rất chán ghét chính mình. Kết quả hắn mới vừa ăn một ngụm cá nướng, bên kia liền truyền đến phát mũi mùi hương. Tống Khắc Phong ngậm cháy đen cá xem qua đi, bên kia ăn mặc áo blau trắng nổ mạnh đầu vai hề đang ở vô cùng thành thạo lại yêu nhã mà cá nướng. kia cá màu sắc kim hoàng, hỗn tạp nước chấm mùi hương mê người, vừa thấy chính là phi thường ăn ngon bộ dáng. Đương hắn nướng xong về sau quay đầu đối với hắn, nhẹ nhàng đem cá ở miệng cắn một ngụm, phát ra ca, giòn thanh thời điểm, Tống đội trưởng cảm thấy, hắn cảm nhận được nghênh diện đánh tới thật lớn ác ý cùng trào phúng. Sau đó cảnh sát trưởng mèo đen liền nhảy bắn đi qua. Cho ta ăn một ngụm, cho ta ăn một ngụm, nghe lên siêu ăn ngon, áo blau trắng vai hề liền lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Đem chính mình cắn qua một ngụm mật ong cá nướng đối với cảnh sát trưởng mèo đen. Sau đó lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, Tống Khắc Phong, ngoa kép, không riêng gì cảnh sát trưởng mèo đen khả năng không thích hắn. Cái này áo blau trắng vai hề tuyệt bích đem hắn trở thành giai cấp địch nhân. Chu A Gia đồng tình nhìn thoáng qua quanh thân phiếm hôi bao đại nhân. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bao huynh, đừng để ý, bọn họ hai cái luôn là như vậy. Thói quen thì tốt rồi, ha ha, ta mới sẽ không thói quen. Sau đó Tống Khắc Phong liền nhìn đến kia áo blau trắng vai hề đứng ở phòng bếp cạnh cửa dùng sức. Quạt kia màu sắc kim hoàng mỹ vị cá nướng, không đến một phút đồng hồ, một con đỉnh miêu đầu lại là hoàn hoàn toàn toàn nhân thân. Ăn mặc chế phục miêu thủ lĩnh liền lén lút lóe tiến vào. Tiến vào liền kêu, cá đâu cá đâu cá đâu, ta nghe thấy cá nướng mùi hương, ta muốn ăn cá, hắn vừa dứt lời, bên kia sớm đã chuẩn bị tốt đại truy cùng đường đao cảnh sát trưởng mèo đen cùng tranh tết heo liền. Bắt đầu công kích, này mèo đen đầu ra hỏa sửng sốt một chút, sau đó xì một tiếng khinh miệt, một chân đá văng tranh tết heo, chưa tiến hóa hoàn toàn heo cũng tưởng cùng ta đoạt thực. Một bên ngốc đi, ngươi, chỗ nào tới trăng non miêu? Ngươi là tính toán cùng ta một mình đấu sao? Trăng non miêu mặc dương, đúng vậy, hai ta đánh một hồi, thắng ăn cái kia cá nướng. Thua ăn bên kia cá nướng, mèo đen vô cùng ghét bỏ nhìn thoáng qua Mạc Dương cùng Chu A Gia nướng cá. Đánh liền đánh, ta Tom còn có thể bại bởi ngươi này tiểu miêu. 5 phút đồng hồ sau, Tom bị đánh bò trên mặt đất, đạp lên hắn trên lưng Mạc Dương quả thực kích động muốn nước mắt và nước mũi giàn giụa. Trời biết hắn phía trước bị nghiên cứu cuồng nhân bạn trai bàn đến nhiều thảm. Hiện tại cuối cùng là ra khẩu ác khí. Sau đó, hắn còn không có đắc ý đâu. Hắn mặt nạ đột nhiên tự động mở miệng. Một cái ngạo kiều thanh âm vang lên. Đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi. Mạc Dương cả người cứng đờ. Ngoạ tao, ta rốt cuộc biết này mặt nạ rốt cuộc nơi nào quen mắt a a a a. Hết chương.